Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199, huyền phù xe đuôi bộ, 12 ôm vai dựa vào toilet môn. Vị trí này vừa vặn tốt ở vào chỗ rẽ, mảnh nhỏ không gian làm phía trước người nhìn không tới nơi này, tìm ta chuyện gì? Sở Qua không chút để ý cười hỏi. Không có sợ hãi bộ dáng, ngươi nói đi. Ta như thế nào biết, ta lại không phải ngươi con run trong bụng, trả lời hắn chính là 12 đột nhiên bùng nổ. Một phen bóp chặt cổ hắn ấn ở trên cửa, nguy hiểm nheo lại mắt ngươi sẽ không cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp đi. Như thế nào sẽ, nam nhân vẻ mặt đạm nhiên, không hề có chính mình yếu ớt bộ vị bị bóp chặt nguy cơ cảm. Cười khẽ ta giống như không có làm cái gì đi. Ý ngoài lời, là hỏi nàng vì cái gì đột nhiên tới này vừa ra. Không phải nói tốt tạm thời hợp tác như thế nào. Ngươi còn muốn làm cái gì? 12 phản phúng, hảo đi. Ta bảo đảm ngươi lo lắng sẽ không phát sinh, nam nhân buông tay. Làm ra bất đắc dĩ trạng ta cho rằng ta đã biểu đạt chính mình thành ý, hắn nếu là thật đối bọn họ. Có cái gì ý tưởng, đã sớm động thủ không phải sao, càng sẽ không thượng này chiếc xe, nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Nàng lạnh lùng nói kia cũng muốn ngươi có cái kia bản lĩnh mới được, hiển nhiên ta không thể, Sở Qua nói, ân hừ, tốt nhất đừng làm cho ta bắt được sau lưng làm cái gì động tác nhỏ. Bằng không, muốn ngươi mạnh, 12 buông ra tay, thế nam nhân sửa sang lại có chút phát nhăn cổ áo. Vỗ vỗ vai hắn, phải biết rằng chúng ta hiện tại có cộng đồng địch nhân. Nội đấu gì đó không được, ngươi nói đi, đương nhiên, người thông minh biết nên như thế nào lựa chọn. Huống chi chúng ta chi gian cũng không có gì thâm cừu đại hận, Sở Qua lại lần nữa minh xác biểu đạt. Chính mình thái độ, ngươi là người thông minh, được đến hồi phục. 12 tạm thời vừa lòng, nàng không tin hắn, nhưng nàng tin tưởng bọn họ nếu muốn mạng sống. Liền sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này khởi nội chiến. Này cũng không phải là người thông minh nên làm sự, một lát sau. Hai người một trước một sau trở về, quần áo chỉnh tề. Sợi tóc không loạn, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ là nói hợp lại không đánh lên tới, mặc kệ nói như thế nào. Có thể đem bên trong mâu thuẫn giải quyết rất tốt nhất. Trong đó vui mừng nhất không gì hơn Linh, hai phương đều có nhận thức người ở đây. Chỉ có chính mình đáng thương vô cùng một người. Thật muốn nháo mâu thuẫn phân liệt, nàng đã có thể thả mơ siêu sở giặc nhìn Sở Qua. Sở Qua rất nhỏ gật đầu. Hắn bắt lấy thật dày thư tịch tay buông ra. Quyển sách này đúng là triệu hoán sư cũng không rời tay triệu hoán thư, 12 tầm mắt lược quá. Kia quyển sách, lúc trước hắn chính là dùng quyển sách này, từ giữa triệu hoán ngự thú, cái kia khổng lồ gấu khổng lồ. Nàng nhưng không quên, nói thỏa, bị lỗ muốn đáp thượng tới tay, bị mắt lạnh trừng, tự giác buông ân, đơn dung phụ trách toàn bộ đoàn đội. Bao gồm kế hoạch bố trí đối ngoại giao lưu, cần thiết biết đối phương cùng chính mình đội trưởng quan hệ. Là đối địch hữu hảo vẫn là cái gì, hắn hỏi nàng có ân oán. 12 lắc lắc đầu, không xem như, không cần lo lắng, tạm thời không phải địch nhân, ít nhất ở phó bản không phải. Chờ trở về ở nói tỉ mỉ, đơn dung gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nàng trong lòng hiểu rõ liền hào, ngược lại nghiên cứu khởi nhiệm vụ tới, y theo lệ thường. Đối phương nhân số hẳn là cũng ở 10 người tả hữu. Hoặc là một cái đội, hoặc là liền cùng chúng ta giống nhau, trong đội ngũ sẽ bị tùy cơ phân phối đến mấy người, thực lực của đối phương cao hơn chúng ta. Rất có thể nhiệm vụ cũng cùng chúng ta tương xung đột. Trực giác nói cho ta, bọn họ sẽ không mặc kệ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đây là tất nhiên. Bất quá làm dân bản xứ, tinh linh vương hẳn là cái cấp bậc không thấp BSS. Chúng ta làm tinh linh vương hữu phương, hắn sẽ không mặc kệ, bị lỗ cọ sát cằm, suy tư nói, sợ là sợ ở đối phương cũng sẽ nghĩ đến điểm này. Chưa chắc sẽ không mang đến hắc ám giáo đình cao tầng nhân viên, chỉ mong đi. ít nhất chúng ta này mặt còn có thánh tử cùng quang minh kỵ sĩ ở, lại đến nói chữa trị cây. Sinh mệnh vấn đề, 12 lòng bàn tay nâng lên. Lòng bàn tay tản ra một đoàn nhu hòa kim quang, quang minh chi lực ta cũng có. Trong cốt truyện thánh tử cùng tinh linh vương quang minh chi lực không đủ. Không biết hơn nữa ta có thể hay không, đơn dung trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua có thể thử. Một lần, 12 lên tiếng. Hắn không nói nàng cũng tính toán thử xem Semersilden ẩn sư cùng thánh tử quang minh chi lực là. Cùng căn nguyên, hẳn là có thể, chỉ là không biết đủ không đủ dùng lấy chữa trị, huyền phù xe tốc độ thực mau. Tại đây phiến đại thái quá sâu thảm chi lâm chạy một đoạn thời gian. Đã bị vẫn luôn mũi tên bắn trúng. Bất quá huyền phù tài chất đặc thù. Pha lê lại là chống đạn. Kia căn mũi tên cũng không có đánh nát cửa sổ xe. Đi xuống nhìn lại, trời cao nguyên nhân, làm phía dưới người thoạt nhìn dị thường nhỏ bé. Bất quá tại đây rừng rậm chỗ sâu trong sử dụng cung tiễn đại khái chỉ có tinh linh, 12 điều. Chỉnh huyền phù xe đi xuống rớt xuống, mở cửa xe. Kia chỉ tinh linh chính vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ. Tuy rằng không quen biết huyền phù như vậy cái đại đồ vật là cái gì quái ngoạn ý. Cũng không chậm trễ hắn cảnh giác cung tiễn bị hoành ở trước ngực. Một bàn tay nắm mũi tên đắp cung tiễn. Mũi tên tiêm nhắm ngay đoàn người, trước mắt đích xác thật là tinh linh. Dáng người thon dài có chút thiên gầy uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhọn nhọn lỗ tai, tuần mỹ tinh xảo ngũ quan. Thật dài lông mi, cánh môi là hoa anh đào phấn. Một đầu màu trắng sợi tóc tùy ý rối tung. Người mặc màu xanh nhạt trường bào, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Không khó nghe ra bên trong nghiêm túc cùng cảnh cáo, đứng lại. Các ngươi là người nào? Vì cái gì đi vào tinh linh lãnh địa? Cái này lại đến phiên đơn dung phát huy tác dụng, hắn đầu tiên là sửa sang lại hảo quần áo. Rốt cuộc tinh linh loại này sinh vật, yêu nhã mà tinh xảo, cao ngạo lại bắt bẻ. Bọn họ yêu thích hòa bình, nhiệt tình yêu thương rừng rậm. Càng là nhan khống điển hình, so với người thường, bọn họ càng yêu thích theo chân bọn họ giống nhau diện mạo mỹ lệ người, cũng may đoàn người chung. Liền không có xấu, trải qua huyết thống cường hóa, tùy tiện lấy ra đi một người đặt ở bên ngoài đều là tốt nhất cấp bậc diện mạo. Liền tính chỉ tam thủy cái này não dung lượng tiểu nhân đại hán cũng là giống nhau, hắn lớn lên tráng. Không đại biểu hắn mặt khó coi. Tương phản, hắn ngũ quan rất là anh tuấn ngạnh lãng, một cổ nồng đậm ập vào trước mặt nam tính hormone, làm hắn rất có nam nhân vị càng đừng nói. Còn có 12 bì lỗ như vậy yêu nghiệt loại hình, đây cũng là vì cái gì tinh linh ở nhìn thấy bọn. Họ lúc sau không có trước tiên công kích, mà là phát ra cảnh cáo nguyên nhân, đổi một cái xấu. Khả năng lời nói đều sẽ không nhiều lời một câu, đơn dung khom khom lưng. Một tay đáp ở trước ngực, một tay bối ở sau thắt lưng, được rồi cái ngả về tây phương hóa lễ, mặt mang ôn hòa mỉm cười giải thích ngươi hảo, thỉnh không cần khẩn trương, chúng ta cũng không có ác ý, tới đây là có nguyên nhân, tinh linh nhìn mấy người. Chẳng sợ bọn họ lớn lên không tồi, nhưng cùng bị thiên nhiên chiếu cố tinh linh vẫn là không có biện pháp so sánh với. Hắn tầm mắt ở 12 cùng bì lỗ trên người bồi hồi. Sau đó chuyển hướng đơn dung, cũng không có bị hắn giam ba câu nói động. Như cũ vẻ mặt cao ngạo lãnh diễm ngẩng đầu chấp nhất hỏi các ngươi vì cái gì muốn tới đến tinh. Linh lãnh địa, là cái dạng này, chúng ta được đến một ít tin tức, có quan hệ với tinh linh vương cùng cây sinh mệnh, còn có hắc ám giáo đình, cho nên mới tới rồi. Thỉnh cùng vĩ đại tinh linh vương thông báo một tiếng, tinh linh rõ ràng không tin. Loại này thời điểm, đại lục đều bị tử khí lan tràn, bao gồm tinh linh tộc vương đang ở vi sinh mệnh chi thụ đau đầu. Mỗi ngày đều phải cùng thánh tử cùng nhau chữa khỏi cây sinh mệnh. Thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, hắn không nghĩ đi quấy rầy, cũng không chuẩn bị bởi vì người ngoài giam ba câu. Khiến cho bọn họ đi gặp vương, ai biết bọn họ là người tốt người xấu. Có phải hay không hắc ám giáo đình kia mặt người, nhân loại đặc biệt hắc ám giáo đình nhất âm hiểm xảo trá. lạnh mặt bắt đầu xua đuổi, đi mau đi mau. Nơi này không chào đón các ngươi, mắt thấy Đơn Dung khuyên bảo hoàn toàn vô dụng. Đối phương không chỉ có không nghe, ngược lại tay đáp ở mũi tên thượng làm uy hiếp, một khi bọn họ không đi, liền phải không lưu tình bắn tên, 12 một phen đẩy ra Đơn Dung tinh linh vương không được nói. Thánh tử đâu, nàng lời nói không nói nhiều, giương tay ở tinh linh cho rằng nàng muốn xông vào, cung tiễn cũng bị giá khởi thời điểm. Bình quán lòng bàn tay tản ra độc thuộc về quang minh giáo đình quang minh chi lực kia đoàn bị phóng xuất ra tới quang đoàn cho người ta một loại ấm rào rạt cảm giác. Đặc sệt phiếm kim quang càng là đặc sệt ý nghĩa. Trong đó quang minh chi lực càng thuần túy tinh linh ngơ ngác nhìn nhìn mỹ lệ thiếu nữ tay. Trong mắt ý mừng chợt lóe mà qua, loại này quang minh chi lực hắn gặp qua. Thánh tử mỗi ngày liền ở dùng thứ này chữa khỏi cây sinh mệnh, lập tức cũng không nghi ngờ. Trực tiếp tưởng quang minh giáo đình lại phái người tới trợ giúp tinh linh tộc. Nghĩ vậy nồng đậm quang minh chi lực bị dùng ở mẫu thụ thương. Mẫu thụ có lẽ có thể chuyển biến tốt đẹp, lập tức thái độ hảo lên. Nóng bỏng thực xin lỗi. Tôn quý khách nhân, là ta thất lễ, thỉnh chờ một lát nói tinh linh mũi chân nhảy. Nhẹ nhàng dáng người ở thụ cùng thụ chi gian linh hoạt xuyên qua nhảy lên. Bất quá một hồi người đã không thấy tăm hơi, bị lỗ hoành liếc mắt một cái Đơn Dung. Tiến đến 12 trước mặt ân hừ, vẫn là chúng ta tiểu 12 lợi hại, sống mái mặc biện mặt thẳng tắp thò qua tới. Liền kém không dán đến 12 trên mặt, bị nàng một cái tát chụp bay, ghét bỏ nói, lăn xa một chút cẩu đồ vật cái gì tật xấu. Ai ra, tiểu 12 cũng không quá thương hương tiếc ngọc, nhìn xem, đều cho ta đánh đỏ, nam nhân khoa trương lảo đảo vài cái. Làm ra giả khóc trạng, một tay che mặt, dường như rất đau đem nửa bên mặt thấu lại đây. Lần này có chi nhớ, không ai thân cận quá, miễn cho ở ai một chút ngươi nhìn xem, hồng không hồng, da như vậy hậu. Đánh không xấu, đằm mặt tịch chậm gì gì bổ đau, cười đùa một hồi. Bì lỗ cuối cùng không ở làm quái. Chủ yếu là hắn liền thích không có việc gì nhàn rỗi trêu đùa 12. Xem nàng mặt lạnh biến sắc, đậu miêu giống nhau, đây chính là hắn số lượng không nhiều lắm lạc thú, không chờ bao lâu. Tinh linh đã trở lại, đường xa mà đến khách nhân. Mời theo ta tới, tinh linh ở phía trước dẫn đường. Tựa hồ là suy xét đến mặt sau người có thể hay không đuổi kịp. Cũng không có giống tới khi giống nhau. Ở thụ gian xuyên qua, mà là từng bước một hướng bên trong đi, nhìn như lộn xộn. Trên mặt đất cũng không có dấu chân con đường. Nơi nơi đều là thô tráng cây cối cây mây chiếm cứ. Mỗi khi đi qua, cây mây hình như có ý thức hoạt động. Nhường ra lộ tới, ở bọn họ đi qua lúc sau. Lại xoay quanh hồi tại chỗ, nghiêm mật che đậy con đường từng đi qua càng đi đi. Tầm nhìn càng thêm trống trải, tùy ý có thể thấy được thụ ốc, có trên mặt đất, có ở ngọn cây, còn có ở thụ chung, phòng ở hình dạng các có bất đồng. Có rất nhiều tổ chim bộ dáng, có còn lại là phòng ốc bộ dáng, tóm lại đều là dùng lá cây chờ thực vật chế thành. Nhìn qua tràn ngập tự nhiên mộng ảo. Xa hoa lộng lẫy, hoàn toàn không có bên ngoài kia ác liệt khô thụ. Tử khí trầm trầm, nơi này ngược lại sinh cơ bừng bừng, cũng chỉ là bề ngoài nhìn qua như thế thôi. Thật sự sinh cơ bừng bừng không đến mức liền tinh linh tộc mẫu thụ. Cây sinh mệnh đều bị cảm nhiễm mơ siêu. Hết chương.